Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 477, 477. Chương 477 giáo ngươi luyện khí thuật. Ngươi đi thánh giả nhạc học viện muốn đổi cái tân thân phận. Bản tôn sẽ giúp ngươi cùng ngươi đệ đệ làm ra hai cái tân thân phận. Liên thanh không sao cả mà. Chớp chớp mắt. Nàng ban đầu liền nghĩ dùng tân thân phận, chẳng qua lâu tiêu hỗ trợ ra tay chế ra tân thân phận. Có người tưởng điều tra nàng liền khó khăn. Giả danh liền dùng lâu thanh cùng lâu kiệt như thế nào? Lâu tiêu chọn mặt mày trêu chọc liên thanh một cái nắm tay tạp lâu tiêu trên vai. Khó nghe đã chết, khó nghe. Lâu tiêu không vui mà nhíu mày. Liền dùng tên này, không cần. Tân thân phận tên ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Liền dùng ta nương dòng họ, kêu Cố Thanh cùng Cố Kiệt, Liên Thanh mới không cần dùng lâu tiêu họ, ghê tởm đã chết, nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt phản cảm. Lâu tiêu dùng điều kiện dụ hoặc nàng, ngươi không phải muốn nhập chú luyện khí thương hội sao? Bản tôn giáo ngươi luyện khí thuật ân, ngươi sẽ luyện khí, Liên Thanh bán tín bán nghi mà nhìn chằm chằm lâu tiêu, bản tôn sẽ không thể so ngươi thiếu. Lâu tiêu điểm điểm Liên Thanh chóp mũi, Liên Thanh ném ra đầu. Ghét bỏ mà mạt mũi, bản tôn cho ngươi kia thanh kiếm. Ngươi luyện ra tới, Liên Thanh trợn to con ngươi. Không thể tưởng tượng mà lấy ra nạm có hồng bảo thạch ba thước trường linh khí bảo kiếm, thâm thở dài. Ở lâu tiêu trước mặt, Liên Thanh chính là cái không đáng nhắc tới cạn bã. Bị hắn song ngược, muốn cùng bản tôn học tập luyện khí thuật sao? Lâu tiêu môi cọ sát Liên Thanh mượt mà vành tay, Liên Thanh tưởng. Nhưng nàng không nói, bản tôn giáo ngươi luyện khí thuật. Lâu tiêu gặm ở Liên Thanh vành tay, rậm. Dạp điện lưu nhảy tiến Liên Thanh trong cơ thể. Nháy mắt sụi lơ ở trong lòng ngực hắn, lâu tiêu hai chỉ đại trưởng ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Ôn nhu mà liếm mút nàng, phóng. Buông ta ra, Liên Thanh lại thẹn lại giận, nàng chưa bao giờ biết chính mình nhĩ oa mẫn cảm như vậy, lâu tiêu. Buông tha Liên Thanh, nhìn nha đầu bạo hồng tuyệt dung, thập phần vừa lòng, ít nhất nha đầu đối hắn trêu đùa có phản ứng. Hắn liền đã bước đầu tiên công hãm thành công, ngươi không thể luôn là đối với ta như vậy. Liên, Thanh tức giận, nàng thực chán ghét vừa mới trong thân thể khống chế không được sai cảm, lâu tiêu nghi hoặc mà hỏi. Ngược lại, vậy ngươi tưởng bản tôn như thế nào đối với ngươi? Tôn trọng nhau như khách? Cái quỷ gì tôn trọng nhau như khách? Liên Thanh cùng lâu tiêu lại không phải phu thê. Liên Thanh không muốn cùng lâu tiêu nói chuyện. Đẩy ra hắn ôm ấp. Chạy ra khỏi cơ mật gác mái, lâu tiêu nhìn tiểu nha đầu kinh hoàng thoát đi bóng dáng. Trong lòng biết không thể tiến công quá nhanh. Nếu bằng không nha đầu phòng thủ chỉ biết càng cường, chạy ra La Sát Minh Điện làm việc đại điện. Liên Thanh, bị lạc ở cả tòa hùng vĩ đại trong cung điện, nàng tim đập thực mau. Có lẽ là vừa rồi vội vàng lạc chạy, nhanh hơn tim đập tần suất, bên tai còn giữ yêu nghiệt nước miếng. Liên Thanh chán ghét mà duỗi tay lau sạch, cánh mũi còn quanh quẩn hắn nhàn nhạt dược hương vị. Trong đầu còn giữ hắn gợi cảm trầm thấp tiếng nói, đáng chết. Nàng là bị hắn hoàn toàn mê hoặc. Tỷ tương đương, Thanh tỷ tỷ, trước mặt truyền đến Kiệt Nhi cùng Tiểu Thiên. Tiểu Cắt tiếng gọi ầm ĩ, Liên Thanh hoàn hồn ngước mắt. Nhìn ba cái kích động chạy hướng nàng tiểu quỷ đầu, Thanh tỷ tỷ. Ngươi tối hôm qua như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau trụ? Tiểu Thiên hồ nghi mà nhìn chằm chằm Thanh tỷ tỷ thiêu hồng khuôn mặt, đêm qua tùy tiện tìm chỗ. Ở, Liên Thanh sao lại nói cho bọn họ? Nàng đêm qua cùng chết yêu nghiệt đãi ở trên một cái giường. Nhưng Liên Thanh không rõ nói. Cơ Linh Kiệt Nhi vẫn là đoán được đại khái, lấy tóc đỏ ca ca bá đạo cá tính. Đi tới hắn địa bàn. Sao có thể sẽ buông tha tỷ tỷ? Tỷ, ngươi không bị tóc đỏ ca ca khi dễ đi. Liên Thanh bất đắc dĩ mà giơ đầu. Không có. La Sát Minh Điện cung cấp cơm canh đều thực hảo, đúng đúng đúng. Chúng ta hôm nay đồ ăn sáng liền ăn 38 nói đồ ăn. Mỗi dạng đều siêu cấp ăn ngon. Ngoạc kép, hết chương.